Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, một mảnh khác đại lục chân diện mục. Thạch Quốc, nhìn trước mắt thần sắc kích động dị thường Tô Việt, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, dựa theo Tô Việt thuyết pháp. Mảnh này đại lục rất có thể cùng chính mình tiền kiếp đang nhìn tiểu thuyết mạng thế giới hoàn mỹ có mấy phần liên quan. Đúng, năm đó 15 tuổi ta, hồn lực bất quá mới cấp 12, thiên phú có thể nói là cực sự nhỏ yếu. Nhưng mà năm đó Thạch Quốc Lục Vương Phi lại nhìn chúng. Ta là còn lại đại lục người tới, cho ta một môn phương pháp tu luyện. Để thực lực của ta có tăng lên cực lớn, ngắn ngủi thời gian 8 năm liền để ta theo cấp 12 hồn lực bước vào cấp 50 hồn vương cảnh. Ta nguyên cho là mình là gặp được người hảo tâm, thế nhưng là ai biết cái kia hết thảy đều là âm mưu. Tu luyện môn kia pháp môn năm thứ 9, ta liền có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tuổi thọ cùng thiên phú tại cấp tốc giảm thiểu. Nguyên lai môn này phương pháp tu luyện căn bản cũng không phải là cái gì công pháp nghịch thiên, mà là một môn cực kỳ âm tà tu hành thuật, là tại dùng lấy tính mạng của ta cùng thiên phú đến làm tế phẩm, cho cái kia Thạch Quốc Lục Vương Phi gia tăng tuổi thọ. Biết được đến tin tức này sau đó, ta đương nhiên sẽ không đồng ý tiếp tục nữa, cấp bách muốn thoát đi mảnh này đại lục. Thế nhưng là lấy thực lực của ta rất khó theo trong tay bọn họ tùy tiện đào thoát. Lần đầu tiên tính toán đào thoát liền bị nàng phát hiện ra. Một kiếm chém bị thương ta. Cái này vết sẹo chính là như thế đến. Tô Việt một bên cùng Ngọc Trần giải thích, một bên đem trước ngực mình vạt áo mở ra, lộ ra theo bộ mặt một mực lan ra đến trước ngực đạo kia vết sẹo. Không có vạt áo che chắn, Ngọc Trần có thể thấy rõ cái này vết sẹo, so nhìn bề ngoài còn kinh khủng hơn. Lúc trước Tô Việt không có là một kiếm chém chết, cũng coi là hắn mạng lớn. Tuy nói lần đầu tiên thoát đi thất bại, thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vứt bỏ. Cho đến 8 năm sau đó, ta đáp lấy Thạch Quốc Lục Vương Phi cùng Thạch Quốc Thân Vương cãi nhau thời điểm. Thừa cơ theo Thạch Quốc thoát đi đi ra, đi tới đại lục ranh giới, muốn thử một chút có thể hay không đụng tới cấm kỵ hỗn loạn. Cấm kỵ hỗn loạn thu hoạch ngàn năm đều khó mà hiểu ra, bất quá vận khí ta rất không tệ, tại đại lục ranh giới trốn tránh thời gian 1 năm, liền để cho ta đụng phải cấm kỵ hỗn loạn. Đồng thời để cho ta một lần nữa trở về đến khu này đại lục bên trên. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, từ bắt đầu học viện một vị tiền bối thu dưỡng ta. Nguyên cớ sau khi trở về ta liền về tới Bắc Đấu học viện. Trở về không bao lâu, đại lục liền bắt đầu cử hành đến năm đó cao cấp hồn sư giải thi đấu. Ta tuổi tác vừa đúng phù hợp. Nguyên cớ học viện liền để cho ta phía trước đi tham gia trận đấu. Hơn 20 tuổi hồn vương xác thực 10 điểm kinh diễm. Thế nhưng là bọn hắn không biết là, khi đó ta liền đã chú định kiếp này không có rất lớn thành tựu. Tô Việt một lần nữa đem vạt áo che tốt, tiếp tục theo Ngọc Trần nói ra, trong mắt hiện ra oán khí cũng biến thành càng lúc càng nồng đậm. Năm đó, hắn tuy nói thành công thoát đi, bất quá môn kia phương pháp tu luyện đã sớm xuyên vào toàn thân. Chỉ cần Tô Việt tu hành, tuổi thọ cùng thiên phú cũng sẽ ở cấp tốc giảm thiểu. Đây cũng là vì sao, giờ đây Tô Việt thoạt nhìn lại là dạng này dáng dấp. Giờ đây hắn tu hành thiên phú hoàn toàn biến mất, bất luận hắn cố gắng như thế nào, hồn lực cũng sẽ không có nửa phần biến hóa. Đến mức tuổi thọ vậy liền lại càng không cần phải nói. Ai cũng không biết lúc này Tô càng có thể sống bao lâu. Khó trách tiền bối phía sau hồn lực tiến bộ sẽ chậm rãi như vậy. Bất quá, tiền bối giờ đây chỗ nâng lên hết thảy, tựa như đều cùng ta hai cái bảo vật không có quan hệ gì. chẳng lẽ tiền bối tại phiến đại lục kia bên trên còn có cái khác tao ngộ? Ngọc Trần nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất lạc Tô Việt, nhấc lên trên bàn ấm trà, đem Tô Việt pha một chén nước trà. Không sai, còn có nhớ hay không ta và ngươi nói qua, năm đó ta tại đại lục ranh giới, là chờ đợi cấm kỵ hỗn loạn. Chúng ta chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, ngay tại đoạn thời gian kia bên trong, có một ngày thiên địa đột nhiên đại biến, trên bầu trời tràn ngập ra vạn đạo lôi kiếp, đều hướng về Thạch Quốc phụ cận Thạch Thôn gào thét mà đi. Trong lôi kiếp ta có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ 10 điểm khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này, mặc dù tại vạn đạo lôi kiếp bên trong đã trở nên hết sức yếu ớt, thế nhưng là từ trên người nó tản mát ra khí tức, cũng xa không phải chúng ta đại lục bên trên phong hào đấu la có thể so. Ta tới bây giờ đều không thể không nhớ đạo kia khí tức. Mà tiểu hữu trên người ngươi hai con ngươi cùng đôi cánh kia khí tức, đều cùng đạo kia khí tức có mấy phần giống nhau. Nguyên cớ ta mới cho rằng tiểu hữu biết được phiến đại lục kia tin tức. Tô Việt đề cập đạo kia khí tức thần bí thời điểm, trên mặt sẽ không khỏi hiện ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Thạch Thôn, lôi kiếp, nghe được Tô Việt những lời này, Ngọc Trần có thể xác định, bên cạnh một cái đại lục, chắc chắn cùng tiền kiếp thế giới hoàn mỹ thoát không ra liên quan. Bất quá, nếu tiểu hữu những bảo vật này đều là đấu giá mà đến, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Ta còn nghĩ đến hiểu rõ hơn một chút phiến đại lục kia tin tức, nhìn lúc nào có thể chính tay đi huyết nhận cái kia ma đầu. Chú ý tới Ngọc Trần biểu lộ, Tô Việt thở dài một tiếng, che kín tử khí trong đôi mắt hiện lên một chút mất mát, đem trước mắt trà nước trà trong chén cho uống một hơi cạn sạch. Chậm chậm đứng dậy, hắn Tô Việt cả đời này không có nguyện vọng gì, nếu muốn có cũng chỉ có huyết nhận lúc trước Thạch Quốc Lục Vương Phi. Đa tạ tiền bối báo cho vãn bối nhiều chuyện như vậy. Gốc này linh dược có thể gia tăng thọ nguyên, còn xin tiền bối nhận lấy. Gặp Tô Việt chuẩn bị rời đi, Ngọc Trần vung tay lên một cái, theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc linh dược, đưa cho Tô Việt. Linh dược, làm điện bá vương long thiếu chủ quả nhiên xa hoa, vừa ra tay chính là linh dược. Gốc này linh dược chỉ sợ nói ít cũng phải giá trị mấy trăm vạn kim hồn tệ. Ta đây người sắp chết chỉ sợ là vô phúc hưởng thụ a. Nhìn xem Ngọc Trần đưa tới linh dược, Tô Việt ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu cự tuyệt Ngọc Trần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần xuất thủ đã vậy còn quá xa hoa, tùy tiện lấy ra đến đều là linh dược. Bất quá vô công bất thụ lộc, Tô Việt tuy nói đã là người sắp chết, thế nhưng bản thân nguyên tắc vẫn là có. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đem linh dược thu về. Chửi mắng Tô Việt không biết tốt xấu, lấy được đến ban thưởng một mai đồng hồn tệ. 2. Để Tô Việt nhận lấy linh dược, đồng thời hứa hẹn Tô Việt chính mình lại trợ giúp hắn chém giết Thạch Quốc Lục Vương Phi, lấy được đến ban thưởng côn bằng bảo thuật thứ hai, kỹ năng tán thủ thập vạn thần vũ hóa kiếm. Lô 3. Không nói hai lời, xuất thủ đem Tô Việt đánh nằm trên mặt đất, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiền bối liền thu cất đi. Tương lai nếu như muốn đi tới phiến đại lục kia, rất có thể yêu cầu tiền bối đến dẫn đường. Cuối cùng, Thạch Quốc vị trí ta cũng không tìm được. Cái kia Thạch Quốc Lục Vương Phi dáng dấp ta cũng không biết. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn. Một mảnh khác đại lục, chính mình thiếu khuyết truyền thừa, nhất định phải tiến về một chuyến. Cái kia cái gọi Thạch Quốc Lục Vương Phi, đến lúc đó tiện tay giải quyết liền tốt. Đến mức linh dược, đối với người khác mà nói xác thực vạn phần chân quý. Bất quá đối với nắm giữ thần kỹ vạn vật sinh trưởng Ngọc Trần tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mang, dẫn đường, ý tứ nói ngươi tương lai sẽ tiến về phiến đại lục kia. Tốt, vậy ta liền tại Bắc Đấu Học Viện chờ ngươi. Bất luận tiểu hữu có sự tình gì, tùy ngươi tới tìm ta. Tô Việt như thế nào lại nghe không ra Ngọc Trần nói bóng gió. Thần sắc biến phải kích động dị thường, nhận Ngọc Trần đưa tới linh dược. Xác thực, lấy hắn Tô Việt giờ đây thực lực, dù cho là để hắn vận khí tốt lại lần nữa vượt ngang đại lục đi đến cái kia phiến đại lục, cũng tuyệt đối không thể chém mất cái kia Thạch Quốc Lục Vương Phi. Thế nhưng là 12 tuổi liền đạt tới hồn đế cấp bậc Ngọc Trần. Vậy liền coi là chuyện khác. Nghĩ tới đây, Tô Việt thần sắc kích động rất nhanh liền rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trở về Bắc Đấu Học Viện, bất quá tại hắn trở về phía trước, đem cái kia Thạch Quốc Lục Vương Phi cho hắn môn kia phương pháp tu hành còn có vô số kim hồn tệ. Đều đưa cho Ngọc Trần, tạm thời cho là dùng qua lại báo Ngọc Trần linh dược. Quả thật là môn yêu tà chi thuật, không có chút nào chỗ thích hợp. Tại Tô Việt rời đi về sau, Ngọc Trần cầm lấy môn kia phương pháp tu hành tùy ý lật xem hai lần. Liền đem thu nhập trong túi càn khôn. Môn này tu hành thuật âm tà vô cùng. Đối với Ngọc Trần mà nói không có nửa phần tác dụng. Trần ca, đến, cùng chúng ta một chỗ tổ đội luận bàn a. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Mã Hồng Tuấn bọn hắn thanh âm. Tới. Nghe được Mã Hồng Tuấn bọn hắn thanh âm, Ngọc Trần chậm chậm đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.